Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, chương 1611, điện hạ nuông chiều. 12. Sở Linh Nhi hết bệnh đến nhanh. Minh Thù ngày đó từ phòng bếp trở lại, liền nghe một cung nữ bị mang đi. Nàng là hãm hại Sở Linh Nhi nguyền rủa như hâm công chúa người. Cung nữ kia chính là bình thường cùng Sở Linh Nhi không hợp nhau. Sở Linh Nhi tại buổi trưa tìm tới nàng, đưa nàng trước cấp cho bao quần áo trả lại cho nàng. Những thứ này ta không thể nhận. Tại sao? Cái này có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon đây. Đây là Thái hậu ban thưởng cho ngươi. Ngươi coi như là ta bị dính líu. Cho ngươi là phải. Sở Linh Nhi cau mày. Có ý gì? Ngươi nghe hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Linh Nhi ánh mắt nhất thời phức tạp. Nếu quả như thật là nàng nghĩ như vậy, nàng không sợ chính mình đi tố cáo sao? Nàng một hồi lâu mới nói. Nghĩ trong vòng thời gian ngắn làm đến như hâm công chúa sinh nhật cùng với làm xong những vật kia. Không có khả năng. Nghĩ hãm hại ta người. Một đã sớm chuẩn bị xong rồi. Coi như không có chuyện này. Ta sớm muộn vẫn sẽ bị tố cáo. Chuyện lần này. Chẳng qua chỉ là cho đối phương một cái cơ hội mà thôi. Minh Thù không nghĩ tới vị này nghĩ đến. Ngược lại là rất hiểu được. Minh Thù phất tay một cái. Đồ vật cho ngươi chính là của ngươi. Không muốn ngươi liền ném đi. Sở Linh Nhi nghĩ đuổi theo đi. Có thể bên kia có người qua tới. Nàng chỉ có thể đem mấy thứ thu hồi đi. Nhìn lấy Minh Thù rời đi. Tiếp theo một đoạn thời gian. Sở Linh Nhi vô tình hay cố ý giúp Minh Thù làm việc. Nàng phát hiện Minh Thù thích nhất chạy đi tìm mama đổi ăn. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng nuôi cái gì. Kết quả phát hiện đều bị nàng ăn rồi. Sở Linh Nhi có một lần tại một cái trong cung được thưởng là mấy khối quế hoa bánh ngọt. Nàng đem quế hoa bánh ngọt mang về cho nàng. Quả nhiên nàng so với trước kia còn tốt hơn nói chuyện. Sở Linh Nhi, đây là người nào a? Ngày mai sẽ phải phân phối đến các cung đi rồi. Thật hy vọng ta có thể phân phối đến một cái địa phương tốt. Ngàn vạn lần không nên là Như Hâm công chúa nơi đó. Đúng vậy, nghe nói nơi đó cung nữ thường xuyên mất tích. Cái này mất tích mọi người đều hiểu là có ý gì. Sở Linh Nhi ngồi ở bên cạnh Minh Thù. Người nghĩ bị phân đến cái nào cung? Sẽ có người tới đón ta. Minh Thù ngữ khí rất chắc chắc. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Người đoán. Sở Linh Nhi nơi nào đoán được. Bất quá nàng bình thường làm việc trung quy không sai lầm. Mama đều hết sức coi trọng nàng. Trước thời hạn tìm địa phương tốt cũng là khả năng. Minh Thù trong lúc rảnh rỗi hỏi nàng, người muốn đi chỗ nào? Sở Linh Nhi lắc đầu. Không biết. Minh Thù bát quái, người không có cái gì huyết hải thâm cừu phải báo sao? Trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Sở Linh Nhi nghi ngờ. Không có a. Nàng thần sắc thản nhiên. Không hề giống nói láo. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi vào cung làm gì? Lại không theo nội dung cốt truyện đi. Sống tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong cung dễ dàng hơn chết đi. Tùy tiện một cái ông chủ. Làm chết một người cung nữ. Liền giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Dù sao cũng hơn ở bên ngoài tốt. Sở Linh Nhi nhìn lấy thành cung bên ngoài. Ở bên ngoài. Ta khả năng sớm đã chết rồi. Minh Thù. Nội dung cốt truyện này quá làm loạn. Ngày thứ hai, tất cả cung nữ đều đứng thành một hàng. Mama cuối cùng giáo huấn, cũng không phải là chính là đến các cung. Bớt nói làm nhiều chuyện. Ông chủ nói cái gì chính là cái đó. Mama dựa theo trong danh sách niệm. Có người phân đến tương đối khá cung, tự nhiên vui vẻ. Cũng có người phân đến chưa ra hình dáng gì trong cung, nhất thời liền cùng chết nương tựa như. Đặc biệt là phân đến Như Hâm công chúa bên kia. Sở Linh Nhi, Đông Cung, Mama đọc xong, tình cảnh có chút yên lặng. Hiện tại Đông Cung tình huống gì? Mọi người đều biết, mặc dù Thái tử còn có người ủng hộ, có thể thừa tướng nhất đảng. Các nàng những cô gái này đều biết, thế cục không thiên về giúp Đông Cung. Cái này phân đã đi đâu? Còn không bằng Như Hâm công chúa bên kia. Thần Nguyệt, Đông Cung. Mọi người, vị này không phải là rất được ma ma sủng sao? Làm sao cũng bị phân đến Đông Cung đi. Ma ma khép lại quyển sách. Tốt rồi, không có niệm đến tên. Đều trở về đi làm việc. Niệm đến tên thu dọn đồ đạc. Ở bên ngoài tập họp, Minh Thù không có gì hay dọn dẹp. Nàng mang đồ vật vốn cũng không nhiều. Sở Linh Nhi dọn dẹp thời điểm, luôn là cầm nét mặt cổ quái quan sát Minh Thù. Nàng nói có người tiếp nàng, chính là Đông Cung. Ở bên ngoài tập hợp thời điểm, có người đột nhiên qua tới đem Minh Thù cùng Sở Linh Nhi kêu đi. Người đến là cái quản sự thái giám, còn mang theo hết mấy cái thái giám. Nhìn tư thế có chút bất thiện, bọn họ muốn làm gì? Sở Linh Nhi thấp giọng hỏi Minh Thù, một hồi bọn họ nói cái gì? Người đáp ứng liền được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quản sự thái giám quan sát Minh Thù cùng Sở Linh Nhi một cái. Dung mạo cũng không tồi. Hai người các ngươi phân đến Đông Cung đi. Cũng biết nên làm như thế nào chuyện. Công công ngươi nói. Minh Thù cười tiếp lời. Quản sự thái giám thấy Minh Thù hiểu chuyện. Hòa hoãn thần sắc. Khai báo nàng và Sở Linh Nhi mấy chuyện. Tốt rồi. Nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Nếu không không có các ngươi quả ngon để ăn. Hiểu chưa? Quản sự thái giám ra hiệu các nàng có thể đi. Chờ đi ra thật xa, Sở Linh Nhi mới hỏi, bọn họ có ý gì? Trong đó gian chứ, ngoặc kép chấm chấm, người đáp ứng, nếu không đây, Minh Thù nói, người nghĩ bị bọn họ làm chết ở chỗ này. Sở Linh Nhi biệt xuất mấy chữ, ta không làm được loại sự tình này, lại không có thật để cho ngươi trong đó gian. Sở Linh Nhi, quấn quýt một hồi, Đông Cung giàu gì cũng là một nước thái tử. Bọn họ làm sao có thể như vậy trắng trợn? Minh Thù thần thần bí bí cười. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bọn họ không làm được. Sở Linh Nhi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Có phải hay không là ngươi để cho ta đi chung với ngươi Đông Cung? Ta nơi nào bổn sự lớn như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Linh Nhi có chút hoài nghi. Không phải là nàng. Đó chính là ngẫu nhiên phân. Người nói có người tiếp, là Đông Cung sao? Nàng lại hỏi, người đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng làm sao đoán a? Minh Thù cùng Sở Linh Nhi trì hoãn thời gian, bọn họ đến Đông Cung thời điểm, đã là buổi tối, thần nguyệt, Sở Linh Nhi, cung nữ trên dưới quan sát các nàng, ánh mắt kia, hận không thể đưa các nàng quần áo lột xuống kiểm tra. Đây là Đông Cung đại cung nữ đúng dịp tinh. Các nàng hiện tại liền thuộc về nàng quản lý. Đến Đông Cung thì phải thủ Đông Cung quy củ. Đúng dịp tinh trước đem Minh Thù cùng Sở Linh Nhi đe dọa một phen. Minh Thù nghe được ngáp liên hồi. Đây là các ngươi căn phòng. Trên giường có quần áo. Đều đổi xong. Hôm nay liền coi như xong. Sáng sớm ngày mai ta trở lại dạy các ngươi. Căn phòng là phòng 4 người. Bất quá căn phòng trừ Minh Thù cùng Sở Linh Nhi, dường như không có có người khác ở. Các ngươi tốt nhất không nên có tâm tư khác. Nếu không, đúng dịp tinh uy hiếp một câu. Hừ lạnh ra căn phòng. Sở Linh Nhi, Minh Thù không có chút nào áp lực trong lòng. Ngã đầu liền ngủ. Sở Linh Nhi nhìn lấy hoàn cảnh mới. Rất lâu đều không ngủ được. Hôm sau, đúng dịp tinh trời còn chưa sáng. Liền qua tới bảo các nàng thức dậy. Thầy Đông Cung cung nữ phục. Đúng dịp tinh dẫn các nàng đi ra sau. Hôm nay đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ. Một hồi ta tới kiểm tra. Đúng dịp tinh cho các nàng phái sống. Vội vã rời đi. Ở trên hành lang gặp Tạ An. Đúng dịp tinh vội vàng phúc thân hành lễ. Tạ An đại nhân. Đúng dịp tinh cô nương. Vừa vặn, ta có việc hỏi ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.